Đan Võ Thần Tôn, chương 877, đánh lén. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà mỉm cười, khoát khoát tay, cái này xúc sinh, giao cho ngươi. Dứt lời, hắn quay người thả người nhảy xuống, tan biến tại cành lá rậm rạp bên trong. Trần Hồng Phi thấy này, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hai mắt dường như có thể phun ra hỏa diễm. Danh con, ngươi mẹ nó, dám âm ta. Chấm, hắn lên tiếng giống to, lão tử lấy mạng người ngăn chặn xúc sinh này, chỗ tốt vậy mà đều nhường ngươi cầm. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đã đi tới dưới cây. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ cười nói, này gọi ăn miếng trả miếng. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại, hướng núi rừng bên trong đi đến. Cổ trên cây, Trần Hồng Phi tiếng gào hơi ngừng, kế mà vang lên thanh nhật minh viêm loan hót vang tiếng. Cái kia hót vang, vô cùng phẫn nộ, Diệp Tinh Hà không cần nhìn cũng có thể biết Trần. Hồng Phi xuống tràng, chắc chắn mười phần thê thảm, rừng núi rìa chỗ, Lưu Thiên cứ đám người khoan thai tới chậm. Diệp huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lưu Thiên cừ mặt mũi tràn đầy lo lắng, tiến lên hỏi thăm. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nụ cười, còn chưa mở miệng, chỉ nghe sau lưng gầm lên giận dữ. Danh con, lão tử cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Chỉ thấy Trần Hồng Phi diện mạo dữ tợn tại cổ thụ bên trên bay nhào mà xuống. Trên người hắn càng thêm chật vật, một đạo vết cào sỏ xuyên qua lồng ngực, máu tươi róc rách chảy ra. Thanh Nhật Minh Viêm Loan, vỗ hai cánh theo sát phía sau. Cái kia chim trống cũng không có chiếm được chỗ tốt, hai cánh máu tê chảy đầm đìa, gần như bẻ gãy. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, kéo ta chôn cùng. Người xứng sao, dứt lời, hắn giơ chân lên, một cước đá vào. Trần Hồng Phi trên lồng ngực, phanh, một tiếng, đem hắn đạp bay ra ngoài. Trần Hồng Phi hung hăng đụng vào trên cành cây oa. Một tiếng, miệng phun máu tươi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt quay người lại đánh úp về phía Thanh Nhật Minh Viêm Loan. Thanh quang chợt hiện, đấm ra một quyền, đại bàn như thần quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương. Màu xanh hư ảnh ngưng tụ mà ra, trợn mắt nhìn, một quyền đánh tới hướng Thanh Nhật Minh Viêm Loan. Oanh, bụi đất bay tán loạn, mặt đất rạn nứt, Thanh Nhật Minh Viêm Loan bị hung hăng nện vào trong lòng đất, lồng ngực đều bị nện xuyên. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, một đầu xúc sinh còn muốn lật trời. Mọi người thấy này, rung động không thôi, Diệp huynh đệ thực lực thật sự là mạnh mẽ. Quyền pháp này bá đạo như vậy, lại gặp một lần, vẫn là rung động a, tại Linh Vân Trấn bên trong tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai mạnh như thế võ giả. Lưu Thiên cứ đám người dồn dập tán dương, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể. Có thể đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng vang lên một tràng tiếng xé gió. Diệp Tinh Hà nhướng mày, vừa định quay người. Diệp huynh đệ, cẩn thận, Lưu Thiên cứ bỗng nhiên hô to một tiếng, bỗng nhiên nhào tới trước. Chỉ gặp Trần Hồng Phi hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy điên cuồng đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Hôm nay, lão tử chính là muốn kéo ngươi chôn cùng. Nhưng hắn thân chịu trọng thương, hành động chậm chạp, Lưu Thiên cứ tốc độ cực nhanh thả người bổ nhào vào trên người hắn. Trần Hồng Phi trở tay nhất kiếm, đâm về phía Lưu Thiên cứ cánh tay. Xùy, một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, một kiếm này vô cùng ác độc đâm xuyên qua Lưu Thiên. Cứ cánh tay, vết thương sâu đủ thấy xương. Cẩu vật, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, sắc mặt tức giận quát lại còn dám đánh lén. Thật là muốn chết, lời còn chưa dứt, hắn một quyền đánh phía Trần Hồng Phi lồng ngực. Phanh, một tiếng, máu bắn tung tóe, Trần Hồng Phi đúng là bị oanh thành đầy trời bọt máu tung bay bay là tả mà rơi. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà xoay người đi xem Lưu Thiên Cừ. Hắn chau mày, trở tay xuất ra một khỏa hồi long đan, cho Lưu Thiên Cừ ăn vào. Lưu đại ca, ngươi quá lỗ mãng, vậy mà dùng thân thể cho ta làm kiếm. Diệp Tinh Hà mang theo trách cứ, vận dụng thần cương, chữa thương cho hắn. Lưu Thiên cứ lộ ra nụ cười, ta nếu không cho ngươi cản, thụ thương chính là ngươi, ngươi là ta mang vào đội ngũ tự nhiên muốn bảo vệ tốt ngươi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong lòng một dòng nước ấm trào lên. Lưu Thiên cứ là người, tốt chân tâm đối đãi Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười, lắc đầu, không có lại nhiều nói. Vui mừng chính là, Lưu Thiên cứ thương thế cũng không nặng, băng bó qua đi, liền không có gì đáng ngại. Sau đó, mấy người hơi nghỉ ngơi tiếp tục tiến lên. Nửa ngày qua đi, mặt trời chiều ngã về Tây. Diệp Tinh Hà đám người tìm một chỗ đất trống, ngừng chân hạ trại. Ngô lão đứng tại doanh địa trước hướng về phía trước ngóng nhìn, thấp giọng nói, vạn Phật quật không xa chúng ta ngày mai liền có thể đến. Dứt lời, hắn lặng lẽ quay đầu, liếc qua Diệp Tinh Hà đám người. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đám người tụ tập cùng một chỗ thảo luận chuyện ban ngày. Nhảy lên bên cạnh đống lửa, Lưu Thiên cứ vẻ mặt tươi cười, hỏi, Diệp huynh đệ, ban ngày ngươi có hay không tìm được Thanh Nhật Huyền Thảo? Đó là tự nhiên, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói, Thanh Nhật Minh Viêm Loan trong hang ổ có không ít linh thảo. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một gốc Thanh Nhật Huyền Thảo. Hào quang màu xanh, lấm ta lấm tấm, dường như lúc. Mọi người nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ thấp giọng nghị luận. Này Thanh Nhật Huyền Thảo, ít nhất là ngũ phẩm linh thảo. Diệp huynh đệ, người chuyến này không yếu, chẳng qua là những linh thảo kia, liền có thể kiếm một khoản lớn. Diệp Tinh Hà mỉm cười cũng không làm thêm nói rõ lý do. Mà lúc này, Ngô lão trong mắt tinh quang lấp lánh, hỏi tiểu tử, ngươi đến tột cùng được nhiều ít gốc linh thảo. Diệp Tinh Hà cũng không giấu giếm, nói ra có chừng 30-40 gốc. Nhiều như vậy, Ngô lão kinh hô một tiếng, sau đó trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam. Hắn suy nghĩ một lát cười đắc ý tiểu tử chúng. Ta nếu là cùng một chỗ cái kia nên người gặp có phần, ngươi có phải hay không nên điểm chút linh thảo ra tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng liếc qua Ngô lão. Lưu Thiên Cư vẻ mặt trong nháy mắt khó xử, khuyên can nói, Ngô lão, cái này không được đâu, ban ngày cùng Thanh Nhật Minh Viêm Loan lúc chiến đấu, đều là Diệp huynh đệ một người vì đó, chúng ta không có từng góp sức này, chút thảo dược cũng đều là hắn. Ngô lão chau mày, lạnh giọng quát lớn, im miệng. Ngươi biết cái gì, vậy mà các ngươi mời ta, phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Chấm, Lưu Thiên Cư còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại. Hắn không muốn tự dưng nhiều sinh thị phi, trở tay xuất ra vài cọng linh thảo. Những linh thảo này, phân cho mọi người. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ mỉm cười, đem linh thảo phân cho mọi người. Có thể cái kia linh thảo đưa tới Ngô lão. Trước mặt lúc hắn lại hừ lạnh một tiếng, liền cho ta một gốc linh thảo. Người đây là đuổi ăn mày đâu? Diệp Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh, ta xem ở Lưu đại ca trên mặt mũi, gọi ngươi một tiếng Ngô lão, nhưng ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngô lão hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, lời cũng là nói thật dễ nghe, ngươi không chịu lấy ra, không phải liền là mong muốn linh thạch sao? Dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng người lên, lật bàn tay một cái, lớn nhất túi linh thạch rơi xuống Diệp Tinh Hà trước người. Ánh lửa phía dưới, linh thạch tỏa sáng chói lọi, đống kia linh thạch có tới cao hơn nửa người, nói ít có hơn 10 vạn. Đây là 20 vạn linh thạch, Ngô lão sắc mặt ngạo nghễ, bên mặt hất hàm sai khiến, đem ngươi linh thảo đều lấy ra. Diệp Tinh Hà, vẻ mặt lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, những linh thạch này bất quá 20 vạn, thiếu xa mua những linh thảo này, cách chương.